Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, không đánh cũng được đánh. Liêu Hư bước nhanh đi vào một tòa huy hoàng trong cung điện, vội vàng tìm được mấy cái trưởng lão, Đằng Kiên trưởng lão, Lỗ Chính trưởng lão. Liêu Hư vội vàng vàng hô, thậm chí đem mình khóe miệng bức ra một sợi đỏ thắm máu tươi. Không làm điểm bộ dáng, làm sao có thể làm cho người tin phục. Liêu Hư, người này sao lại thế này? Hai vị người mặc tiên phong đạo cốt áo bào tu sĩ bước nhanh đi ra. Nhìn thấy Liêu Hư lần này bộ dáng nhíu mày hỏi. Liêu Hư tại chỗ liền đem mình tao ngộ thêm mắm thêm muối nói một phen. Sau đó khóc lóc kể lể. Hai vị trưởng lão, người này coi trời bằng vung. Miệt thị chúng ta đại diễn cầm cung. Nhất định là phải thật tốt trừng phạt một phen. Liêu Hư thống hận đạo, trong mắt lóe ra hận ý. Lại có như thế người, quả thực là làm can. Vậy mà là dám miệt thị đại diễn cầm cung. Hai vị trưởng lão nghe vậy lúc này phẫn nộ quát, trong mắt tràn đầy lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Liêu Hư trong lòng cười trộm. Hai vị này chính là đại diễn cầm cung chấp trưởng hình phạt trưởng lão. Bọn hắn tồn tại lý do chính là giữ gìn đại diễn cầm cung tôn nghiêm. Tự nhiên là sẽ không cho phép chuyện thế này. Còn muốn đến đại diễn cầm cung khi trưởng lão. Quả thực là si nhân nằm mơ. Sau đó, Đằng Kiên cùng Lỗ Chính chính là lửa giận ngút trời hướng phía bên ngoài đi đến. Chung quanh một chút trưởng lão nhìn thấy bọn hắn bộ dáng như thế. Đồng dạng là lộ ra vẻ nghi hoặc, vội vàng đi theo ra ngoài. Là ai để hai vị trưởng lão như thế tức giận? Liêu Hư cười thầm, tự nhủ, Lữ Ấm, cái này ta nhìn ngươi còn thế nào xử lý? Muốn tại đại diễn cầm cung khi trưởng lão? Quả thực là buồn cười. Hiện tại, ngươi liền định tại đại diễn cầm cung nuôi cả đời tổn thương đi. Liêu Hư hừ lạnh một tiếng, đồng dạng là đi theo ra ngoài. Dự định tận mắt thấy Lữ Thiên hạ tràng. Bộ dạng này hắn mới có thể an tâm. Lữ Thiên đợi một hồi, liền thấy Đằng Kiên cùng Lỗ Chính hai vị trưởng lão nổi giận đùng đùng hướng phía hắn đi tới. Hắn rất bình tĩnh, đây hết thảy đều tại hắn đoán trước ở trong. Nếu là Liêu Hư không làm chút gì, hắn ngược lại là sẽ cảm thấy có chút cổ quái. Người chính là Lữ Ấm. Đằng Kiên âm thanh lạnh lùng nói, lạnh lùng nhìn về phía Lữ Thiên. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy được tại hậu phương che miệng cười lạnh Liêu Hư, các ngươi muốn làm gì? Lữ Thiên chủ động hỏi. Đằng Kiên cùng Lỗ Chính hai người vừa ý mộng bức, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Cái này giống như phản a, còn là hắn cứ như vậy phách lối. Nghĩ đến nơi này, hai người bọn họ sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm xuống tới. Ngươi rất phách lối, nhưng nơi này là đại diễn cầm cung. Dung không được ngươi làm can. Cho nên ta hỏi các ngươi chuẩn bị làm thế nào. Ta là tới khi trưởng lão. Lữ Thiên móc móc lỗ tai, hơi không kiên nhẫn địa đạo. Cái này muốn làm gì vậy liền nhanh điểm. Hắn còn vội vã đi tìm viên thứ tư vảy rồng đâu. Ngươi. Đằng Kiên cùng Lỗ sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng lại. Trên người có bành trướng như hải triều nguyên khí hướng phía Lữ Thiên đập mà tới. Muốn làm trưởng lão. Ta đại diễn cầm cung cũng không phải hạ lưu địa phương. Sao lại người nào đều muốn? Đằng Kiên hừ lạnh một tiếng. Cất bước hướng phía Lữ Thiên giết đi qua. Bọn hắn ngay từ đầu cũng liền không có ý định dựa vào nói chuyện thay đổi gì. Trực tiếp động thủ tương đối phù hợp. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun. Chung quanh sóng nước bắt đầu mãnh liệt đập. Đại diễn cầm cung là xây dựng ở một cái rộng lớn hồ nước bên trên. Dưới đáy cá bơi đông đảo, lúc này bay nhảy nhảy ra mặt nước, cảm nhận được áp lực. Đông, Đằng Kiên dưới lòng bàn chân mặt đất vỡ vụn, lăng lệ khí tức từ hắn trên thân tuôn ra, hóa thành từng chuôi lợi kiếm hướng phía Lữ Thiên đánh tới. Lữ Thiên nhẹ nhàng nâng lên tay, chập ngón tay lại như dao, quả quyết chẻ dọc mà xuống. Bạch, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới. Kia lăng lệ khí tức nháy mắt vỡ nát, tựa như là sương mù tiêu tán. Còn lại một chút trưởng lão mở to hai mắt nhìn, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. cảm giác tâm thần rung động. Thân là hình phạt trưởng lão, đằng kiên cường đại bọn hắn là rất rõ ràng. Bây giờ lại không làm gì được một thanh niên. Bọn hắn nhìn về phía thanh niên, ánh mắt trở nên ngưng trọng lên. Liêu Hư cũng là nao nao. Cái này so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Nhưng là lại có gì hữu dụng đâu. Mới một chiêu kia bất quá là đằng kiên tiểu thủ đoạn mà thôi. Tiếp xuống tới mới là trọng đầu hí. Quả nhiên là có chút bản sự. Khó trách dám đến ta đại diễn cầm cung nháo sự. Nếu là ngươi có thể kháng trụ ta tiếp xuống tới một trường, liền tha cho ngươi. Đằng kiên quát lên một tiếng lớn. Đưa tay một chiêu. Chính là có tầng mấy chục nước hồ nhấc lên. Hóa thành từng đạo có thể thấy rõ ràng đại thủ ấn hướng phía Lữ Thiên trấn áp mà xuống. Ha ha. Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Đột nhiên đưa tay. Từng đạo óng ánh kim quang từ trong bàn tay hắn xông ra. Hóa thành kiêm một thanh sắc bén kiếm. Bạch, mấy trăm trượng kim sắc trường kiếm tại không trung xẹt qua. Trực tiếp là đem kia tầng mấy chục nước hồ mở ra. Từ Lữ Thiên bên cạnh mãnh liệt mà qua. Đem người chung quanh tách ra. Không nuốt lời. Lữ Thiên lúc này mới quay đầu lại hướng phía đằng kiên hỏi. Đằng kiên sắc mặt tối đen. Không ngôn ngữ. Trực tiếp là đằng không mà lên. Đã các hạ thành tâm nháo sự, vậy ta tự nhiên cũng không thể khách khí nữa. Lộ ra ngươi chân chính thủ đoạn đi. Đằng kiên lúc này sừng sững tại toàn bộ phía trên hồ. Tay áo nhẹ nhàng. Tiên phong đạo cốt. Từ hắn trên thân. Có một trận trận tông sư uy áp tản ra. Nửa bước tông sư. Lúc này. Đại diễn cầm cung rất nhiều đệ tử cũng là nhìn về phía nơi này. Bị đằng kiên hành vi kinh động. Đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao đằng kiên trưởng lão như thế nổi giận? Thế mà vận dụng tông sư chi lực. Mau đi xem một chút. Khẳng định là có trưởng lão xúc phạm môn quy. Rất nhiều đệ tử tụ đến. Trên mặt rất là hưng phấn. Muốn nhìn một chút đến tột cùng. Khi bọn hắn chạy đến thời điểm. Không khỏi lộ ra vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Lộ ra có chút mộng bức. Đây là một thanh niên. Vì đối phó người thanh niên này. Cho nên đằng kiên trưởng lão vận dụng tông sư chi lực. Bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Cái này đại diễn cầm cung bên trong thế mà còn có như thế cả gan làm loạn đệ tử. Không chỉ có là bọn hắn. Liêu Hư, Lỗ Chính bọn người đồng dạng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Bọn hắn nhìn về phía Lữ Thiên ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Thứ này lại có thể là một nửa bước tông sư a. Nhất là Liêu Hư, đáy lòng của hắn có chút phát lạnh. May mắn hắn trên nửa đường không có động thủ, mà là đi tới đại diễn cầm cung. Nếu không trên nửa đường vô luận hắn cái gì mưu kế. Tại nửa bước tông sư trước mặt đều phải vỡ nát. Lữ Thiên cười nhẹ lắc đầu. Hắn lúc này cũng không phải là hắn diện mạo như cũ. Làm sơ sửa chữa, che giấu một phen. Hắn cũng không lo lắng đại diễn cầm cung ý thức được cái gì. Hiện ra nửa bước tông sư tu vi. Ngược lại là cũng có thể tiếp nhận. Chỉ cần không phải quá mức. Đại diễn cầm cung hẳn là sẽ không nghĩ đến hắn chính là đông vực tông sư bảng thứ 10 người thanh. Niên kia, Lữ Thiên dạo bước mà ra. Một bước bước hướng phía giữa bầu trời đi đến. Dẫm lên trời. Hắn không hề bận tâm. Trên thân cũng không có cái gì sóng gợn mạnh mẽ. Tựa như là một cái bạch y thư sinh. Ta chỉ là tới làm trưởng lão. Cũng không muốn cùng ngươi làm cái gì quyết đấu. Lữ Thiên lắc đầu nói. Thắng, ngươi mới có tư cách nói chuyện. Đằng kiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói không đánh sẽ không đánh. Vậy ta tư thế đều bày xong. Vậy coi như cái gì? Hiện tại ngươi đánh cũng được đánh. Không đánh cũng được đánh. Tấu chương xong. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.